Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50: Tokyo Drift Thiên 20. Lúc trước trận đấu kia rõ ràng có 3 người tham gia, nhưng cuối cùng chỉ có ngươi sống tiếp được. Ta cẩn thận kiểm tra qua Kaka lưu lại xe, ngoại trừ trần xe bị nện dẹp bên ngoài, trên thân xe có va chạm dấu vết lưu lại. Lốp xe mài mòn cũng rất nghiêm trọng. Hắn đến chết trước một khắc cuối cùng đều tại một mực cầm tay lái, ý đồ khống chế phương hướng. Nhưng mà lấy thực lực của hắn, trừ phi có ngoại lực quấy nhiễu, nếu không không có khả năng mất khống chế đến loại trình độ kia. Dáng lùn nam tử oán hận nói: Ngươi làm bằng hữu tốt nhất của hắn, cùng ngày tham gia trận đấu 3 người một trong, về sau lại mai danh ẩn tích, ngươi dám nói ngày đó phát sinh hết thảy đều không liên quan gì đến ngươi sao? Takeda Chemo trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ. Ngươi nói không sai, ngươi Kaka sở dĩ sẽ chết tất cả đều là bởi vì ta. Là ta phạm sai lầm. Đã như vậy, vậy ngươi đêm nay liền đến đền mạng cho hắn đi. Dáng lùn nam tử điềm nhiên nói. Nói xong nàng liền dập máy bộ đàm. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng im lặng. Hắn điểm ra tên nam tử lùn thân phận chính là vì để cho hai người có thể thông qua câu thông cùng giao lưu giải quyết năm đó mâu thuẫn. Tại hắn người ngoài này nhìn đến, 22 trước chuyện kia Takeda Chemo khẳng định là có lỗi không già. Nhưng Kobayashi Ryo vào thời khắc ấy cũng chỉ là làm ra lựa chọn của mình, vì cứu bằng hữu mà chịu chết. Đem hắn chết tính tại Takeda Chemo trên đầu không khỏi có chút quá mức. Trên thực tế Jack Asano Naoto cũng không thích hợp, bởi vì cái sau lúc ấy cũng chỉ là hướng lấy Takeda Chemo đi. Có lẽ nghe cũng không dễ chịu, nhưng hại chết Kobayashi Ryo chính là chính hắn nghĩa khí. Trương Hằng không cầu Takeda Chemo lúc này biên cái gì động người cố sự. Hắn chỉ cần đem năm đó chân tướng từ đầu chí cuối nói ra liền tốt, chí ít có thể tiêu trừ một bộ phận hiểu lầm. Nhưng hắn đánh giá thấp chuyện này đối thủy sản chủ tiệm kích thích trình độ. Kobayashi cái chết một mực là hắn lớn nhất khúc mắc. Những năm này Takeda Chemo liền giống bị cầm tù ở quá khứ bên trong tù phạm, từ đầu đến cuối đang đợi kia phần đến trễ thẩm phán. Mà Kobayashi muội muội xuất hiện, hắn thấy liền là thiên phạt. Nếu như không phải còn muốn cứu ra mình nữ nhi, hắn cái này khả năng đã triệt để từ bỏ. Dù vậy, Trương Hằng cũng có thể cảm giác ra người nào đó đấu trí ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng suy yếu. Tương phản trước đó một mực yên tĩnh đi theo phía sau nhất dáng lùn nam tử lại là tại buông tha một câu cuối cùng ngoan thoại sau giấy lên hừng hực chiến ý. Màu đỏ Nissan 1809X gia tốc nâng lên, cùng Jeep Viper cũng tướng mà đi. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Dáng lùn nam nhân đem Takeda Chemo bước vào bên phải nhất làn xe bên trên. Nàng cũng không có nhìn qua năm đó trận đấu kia, lại quỷ thần xui khiến làm ra cùng Asano Naoto lựa chọn tương đương. Giờ phút này vừa lúc lại có xe chiếc chạm mặt tới. Bất quá là tại đầu thứ ba làn xe bên trên, cùng ba người gặp thoáng qua. Trương Hằng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hiện tại chạy được không đến 1/3 lộ trình, Takeda triệt không có may mắn tăng thêm, trạng thái tinh thần lại rất tồi tệ, bởi vậy hắn sớm muộn cũng sẽ trúng chiêu. Thế là Trương Hằng treo lên phương hướng, đem L300 chuyển tới một cái khác đầu làn xe bên trên, đồng thời cố ý chậm lại tốc độ. Dáng lùn nam tử cũng không có quá để ý một cái khác chiếc xe động tĩnh. Tối nay là nàng cùng Takeda Chemo ở giữa ân oán, Trương Hằng chỉ là trận này vở kịch vai phụ mà thôi. Nhưng là sau một khắc nàng đột nhiên chú ý tới nguyên bản giảm tốc rơi vào phía sau L300 lại đột nhiên lần nữa gia tốc, chiếm trước nàng tay trái bên cạnh con đường. từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, tạp vị kỳ thật cũng là kiện cao nguy hiểm sự tình. Vô luận là 22 năm trước Asano Naoto, vẫn là hiện tại dáng lùn, nam tử, bọn hắn tại dùng thân xe ngăn trở Takeda Chemo biến tướng thời. Điểm mình cũng muốn đối mặt phổ thông đến xe phong hiểm. Nhưng là cùng hai bên trái phải đều không đường thối lui Takeda Chemo so sánh. Bọn hắn chí ít còn có một bên là trống không. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, dáng lùn, nam tử, có thể phía bên trái bên cạnh con đường lẩn tránh. Nhưng là hiện tại Trương Hằng gia nhập để hành xử trở nên càng thêm hỗn loạn. Ba người toàn bộ bị kẹt tại riêng phần mình làn xe trên động đậy không được. Nói một cách khác, chỉ cần tiếp xuống đối diện có đến xe, khẳng định sẽ đụng vào một người trong đó. Trương Hằng bản ý là muốn dùng loại phương pháp này bức dáng lùn, nam tử, từ bỏ. Rốt cuộc chỉ cần nàng lựa chọn giảm tốc hoặc là gia tốc, Takeda Chemo chắc chắn sẽ không dây dưa đến cùng lấy nàng không thả. Nhưng là Trương Hằng không nghĩ tới dáng lùn, nam tử, lại là so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn quật cường, cho dù đến loại tình trạng này, nàng vậy mà vẫn như cũ lựa chọn kẹt chết Jeep Viper không thả. Tựa hồ là muốn dùng loại này cường ngạnh thái độ bức Trương Hằng trước từ bỏ. Nàng chiêu này đối phó người khác khả năng hữu hiệu, nhưng bây giờ Trương Hằng trên xe còn mang theo chân thỏ may mắn. 1/3 tỷ lệ hạ hắn trúng chiêu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà phảng phất là để ấn chứng điểm này, sau một khắc có ánh đèn từ giữa đó đầu kia làn xe trên phóng tới. Takeda Chemo ngay đầu tiên liền tiến hành giảm tốc, muốn cho Nissan 180SX nhường ra tránh né không gian đến. Nhưng để hắn không nghĩ tới dáng lùn, nam tử, tại lúc này lại là trần chờ. Nàng là tìm đến Takeda Chemo báo thù. Nếu như ngược lại bị đối phương cứu được một mạng, cái kia còn làm sao là 22 năm trước sự tình lấy lại công đạo. Kết quả là tại nàng do dự cái này trong chốc lát, đối diện cỗ xe liền đã đến trước mắt. Takeda Chemo căn bản không kịp nghĩ nhiều. Năm đó Kobayashi vì cứu hắn mà chết, hắn là vô luận như thế nào lại trơ mắt nhìn xem cái sau duy nhất muội muội xảy ra chuyện. Giờ khắc này Takeda Chemo không còn trước đó bộ kia dáng vẻ nặng nề nửa xê hết nửa sống bộ dáng. Ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có sáng tỏ. Tại cái này ngắn ngủi 2 giây bên trong, hắn phảng phất lại biến thành năm đó cái kia rong ruổi châu Âu đấu trường. Cầm xuống D1 quán quân đỉnh tiêm lái xe, đạo kỳ nhanh chóng hoán đổi ngăn vị, Viper ầm vang ra tốc. Dứt khoát hướng Nissan 180SX phần đuôi dựa vào đi lên. Takeda Chemo cường độ nắm vừa đúng, lợi dụng va chạm để Nissan 180SX cải biến phương hướng. 180SX đầu xe khó khăn lắm bày qua chạm mặt tới xe tải nặng. Dáng lùn, nam tử, bản thân cũng là rất lợi hại lái xe. Về sau lập tức nắm ổn phương hướng. Thân xe mặc dù cùng hàng rào cọ sát ra hỏa hoa nhưng là cũng không có lật nghiêng ra ngoài. Ngược lại còn tránh khỏi chạm mặt tới xe tải nặng. Nhưng mà Takeda Chemo lại không có may mắn như vậy. Hắn Jeep Viper chẳng khác gì là từ phía bên phải cứng rắn xông tới ở giữa làn xe. Mắt thấy là phải thay thế dáng lùn, nam tử, đụng vào đối diện cỗ xe. Sau một khắc một cỗ L300 lại giống như u linh từ bên tay phải của hắn toát ra. Dán sát vào Jeep Viper thân xe. Trương Hằng cũng hít sâu một hơi. Kéo tay sát. Thời gian tại thời khắc này phảng phất hoàn toàn đứng im. Lấy xe tải nặng đầu xe làm tâm điểm. Dưới tác dụng của quán tính hai chiếc xe xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung. L300 từ phía bên phải trôi đi đến bên trái làn xe bên trên. Mà Takeda Chemo Jeep Viper thì bị từ khía cạnh mang vào xe tải nặng gầm xe. Kết thúc rồi à, giờ khắc này dáng lùn, nam tử, thần sắc mờ mịt. Cái này nàng kế hoạch 22 năm báo thù, thật là nhìn thấy đây hết thảy phát sinh lúc, nàng lại không biết tại sao không cảm giác được mảy may đại thù đến báo khoái cảm. Trong đầu chỉ còn lại Viper gia tốc dứt khoát vọt tới đuôi xe của nàng một màn. Nàng bỗng nhiên minh bạch năm đó ca ca của mình đến tột cùng là thế nào chết tại trận kia vốn không nên bắt đầu trong trận đấu, mà cùng lúc đó cũng cảm nhận được Takeda Chemo ngay lúc đó áy náy. Nếu như có thể, nàng nguyện ý dùng tất cả mọi thứ đổi về chuyện lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua. Phảng phất là tại đáp lại nàng đáy lòng chờ đợi. Sau một khắc đạo kỳ Viper từ xe tải nặng khác một bên như kỳ tích chui ra. Thân xe bình yên vô sự, cũng chỉ là trần xe hơi có mài mòn. Không cần khách khí, bộ đàm bên trong truyền ra Trương Hằng thanh âm. Ta lúc đầu cũng không có ý định cảm tạ ngươi. Takeda Chemo tức giận nói, góc độ của ngươi căn bản không chọn đúng. Nếu không phải ta điều chỉnh tốc độ, liền trực tiếp chạy bánh xe phía dưới đi. Ngoặc kép chấm chấm, dáng lùn, nam tử, há to miệng. Muốn nói cái gì? Nhưng về sau liền nghe bộ đàm bên trong Trương Hằng lần nữa mở miệng nói. Mặc kệ hai người các ngươi có bao nhiêu lời nói nghĩ trò chuyện, dưới mắt vẫn là để chúng ta chạy trước xong trận đấu này đi. Ta còn vội vã xuống xe tiểu tiện đâu. Hết chương.